Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô bé khóc mãi bị nức. Bé túm lấy ngón tay của cô nắm chặt, chui vào trong ngực của cô còn tủi thân, chúm chím cái miệng nhỏ xinh xinh, giọng nói trẻ con non nớt phát ra từ cuống họng khẽ gọi mẹ mẹ. Từng từ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con gái dỗ dành. Chốc lát sau, Nhất Nặc vừa thút tha thút thít đã ngủ thiếp đi. Từng từ nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của con gái, rồi sau đó ôm con đi tới phòng ngủ, đặt ở trên chiếc giường nhỏ. Cô đứng ở đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đã ngủ say. Thiêm Phúc vẫn ngồi ở trên ghế salon mà chờ đợi cô. Từng từ đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ở trước mặt Thiêm Phúc. Cô cúi đầu ghé vào trên gối của bà. Vảy mắt của Thiêm Phúc ửng hồng, nước mắt rơi xuống. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Từng từ, đau lòng nói như là dỗ dành cô. Không có chuyện gì nữa đâu Từ từ à. Từ nay về sau chúng ta chỉ ở đây thôi, sẽ không đi đâu nữa. Ai còn dám bắt nạt con? Thiêm Phúc có phải liều cái mạng già này cũng sẽ che chở cho con. Không khóc, không khóc nữa. Đừng khóc nữa mà Tư Tư. Bà vai thon gầy nhô dương của Tư Tư run lên kinh liệt một hồi lâu. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì trên gương mặt đã không còn thấy dấu vết gì ngoài vành mắt đỏ ửng nhưng không hề có nước mắt. Cô chậm rãi đứng lên. Ở trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Thiêm Phúc à, chúng ta mang theo Nặc Nặc về Hàng Châu nhé. Con muốn đi về nhà. Con nhớ mẹ, con nhớ ba. Còn không muốn đợi ở chỗ này nữa. Thiêm Phúc gật đầu liên tục lau nước mắt rồi nói. Được được, chúng ta đi về nhà. Chúng ta sẽ không bao giờ ở lại cái nơi tồi tàn này nữa. Từ từ của Thiêm sẽ phải chịu nhiều khổ sở như vậy rồi. Từ nay về sau Thiêm Phúc sẽ trông coi con. Sẽ không cho phép người khác bắt nạt con nữa đâu. Từng từ chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt của cô từng cơn từng cơn choáng váng ập đến. Cô đứng im không hề nhúc nhích. Phảng phất như có một đôi tay vô hình đang níu giữ lấy trái tim của cô. Dần dần cô không thể nào thở nổi nữa, người mềm nhũn mà ngã ra trên mặt đất. Một khắc trước khi cô mất đi ý thức thì trước mắt cô hiện lên rõ ràng gương mặt của người kia. Anh đứng một nơi rất xa nhìn cô, đáy mắt mang đầy tự sương xót. Từng từ nhớ tới một ngày nào đó trong ngôi biệt thự nhỏ ở thành phố C, sau cuộc yêu mang đầy tình cảm sâu đậm, anh đã từng thì thầm ở bên tai cô nói một câu. Anh cho rằng cô đang ngủ, nhưng anh có biết rằng từng câu từng chữ cô đã nghe được rất rõ ràng, đã ghi tạc thật sâu trong tâm khảm. Từ từ, nếu như em chấp nhận, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Còn nếu như em không muốn, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để nhớ tới Tương Tư. Ngày rời đi thì ba ngày sau, Văn tiểu thư cũng khăng khăng đòi phải ra ngoài được ạ. Bác sĩ Triệu đã kiểm tra toàn diện cho tiểu thư. Không có gì đáng ngại, chúng tôi không ai dám ngăn cản tiểu thư cả. Cuộc điện thoại này quả nhiên làm cho người ta phải nín thở tập trung suy nghĩ. Sau khi nói xong những lời nói đó, căng thẳng tới mức cả ngươi thở mạnh cũng không dám thở ra. Hạ Dĩ Kiệt ngồi trong văn phòng vắng vẻ, nắm chặt cây bút máy trong tay. Rất lâu sau anh cũng không hề lên tiếng. Cô ấy không bị phát sốt trở lại như trước nữa sao? Sau một thời gian trầm mặt đáng kể, đột nhiên Hạ Dĩ Kiệt nói ra một câu như vậy. Người ở bên kia điện thoại sửng sốt một chút rồi vội vàng đáp lại. Dạ không ạ, không sốt lại đâu. Khi Văn tiểu thư đi thì sắc khí sắc của cô ấy rất tốt. Bác sĩ Triệu cũng đã nói về cơ bản thì Văn tiểu thư đã khỏi bệnh rồi ạ. Hạ Dĩ Kiệt chỉ à lên một tiếng rồi tiếp tục trầm lặng. Hạ tiên sinh à, ngài còn muốn điều gì hỏi nữa không ạ? Không có. Mi tâm của Hạ Dĩ Kiệt dần dần nhíu chặt lại, anh buông cây bút trong tay xuống. Anh nói qua rồi nhẹ nhàng cúp điện thoại. Đột nhiên từ rất xa có tiếng chuông giáo đường vang lên làm anh giật mình, nhưng cũng làm cho anh trở lại thực tế. Bầu trời cũng trở nên u ám, cả thành phố tự như đang chìm ngập ở trong bi thương. Anh đưa tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay đầy trống rỗng, số mệnh của anh vào cô, từng chút một, trượt khỏi lòng bàn tay của anh rồi rớt ra ngoài như thế. Rốt cuộc anh phải thừa nhận rằng, anh đã hoàn toàn, vĩnh viễn, mất đi cô. Mà vĩnh viễn rốt cuộc, chỉ có thượng đế mới viết được, có xa lắm không? Cho tới giờ khắc này anh mới hiểu được, còn người khi còn sống, ai cũng có một số điều bí mật mà không thể nói ra được. Còn có sự tiếc nuối không bao giờ có thể lấy lại được. Có những ước mơ mà bản thân không thể chạm đến được. Có một tình yêu suốt đời không thể quên được. Trong lòng anh, có một bí mật mà không thể nào nói ra được. Anh đã sớm yêu cô, thậm chí anh đã động tâm với cô, dường như còn sớm hơn cả cô nữa. Trong cuộc sống của anh, có một tiếc nuối anh không thể lấy lại được, đó là đứa con đã bị anh giết chết một cách tàn nhẫn. Và trong một đêm đông, anh đã trơ mắt nhìn cô bị đánh, bị đuổi đi. Cả đời này, anh có một ước mơ nhưng không bao giờ chạm vào được. Anh ước mơ được kết hôn với con, được sinh ra một... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net